Ruộng nhà ta một mẫu ba phần. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ngày nhà Thủy Sinh dọn đến, cổng sân nhà hắn bị đám đại cô nương, tiểu phụ nhân dẫm mòn cả ba thước. Nhà hắn giàu có thế, ai mà không muốn gả đến đó, hoặc chí ít là kết chút thân tình. Chỉ tiếc, mẹ hắn nói hắn đã có hôn ước, chờ hắn đến tuổi đội mũ sẽ cưới vị hôn thê về nhà. Người trong thôn không biết đội mũ có nghĩa là gì, nhưng chẳng ai vì thế mà nản lòng. Nhà Thủy Sinh vẫn luôn có người ra kẻ vào. Nghe nói mỗi khi có khách, mẹ hắn đều đãi bằng điểm tâm mua trên trấn. Chỉ vì một miếng bánh điểm tâm, đến ngồi một lát cũng đáng. Không sáu, từ đó, ta liền để mắt đến Thủy Sinh. Quả thật là ta chủ động để ý đến hắn. Dù sao thì nhà hắn tiếp đãi khách đều dùng điểm tâm, đúng không nào? Hễ có chút thời gian rảnh, ta liền chạy đến hậu viện nhà hắn. Tường sau nhà hắn không cao, leo lên một cái là vào được. Ban đầu, ta chỉ nằm dạp trên tường, lặng lẽ nhìn vào trong. Thiếu niên ấy luôn mở cửa sổ, cũng luôn đứng bên bàn sách kê gần cửa sổ, cúi đầu viết chữ. Ta chưa từng thấy ai có thể chuyên tâm làm một việc như thế. Từ cửa sổ mở rộng, ta có thể nhìn thấy một giá sách lớn, đầy ắp sách vở trong thư phòng. Hắn tập trung đến mức chưa từng nhận ra trên tường có một người như ta đang nằm sấp nhìn hắn. Ta càng lúc càng to gan hơn, không chỉ leo xuống tường, mà còn bắt đầu giả bộ ngắm hoa cỏ trong vườn nhà hắn. Về sau, ta đứng càng ngày càng gần cửa sổ thư phòng, cho đến một ngày, ta thò hẳn đầu vào trong. Chim muông bay sạch trời cao, chỉ còn mây cô độc lững lờ trôi. Ta cất giọng đọc câu thơ trên tờ giấy của hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn ta, khóe môi khẽ mím. Ánh mắt hắn thật không giống với thiếu niên cùng tuổi, lạnh nhạt, thanh đạm, cô tịch, lại mang theo một nỗi bi thương khó tả. Ta tên Phán Nhi, ngươi là Thủy Sinh. Ta chỉ vào hắn, hắn gật đầu. Ta chăm chăm nhìn đĩa điểm tâm trên bàn, nuốt nước miếng. Hắn lại cúi đầu, tiếp tục viết chữ. Ta có chút thất vọng, chỉ vì miếng điểm tâm không được ăn. Đang định xoay người rời đi, hắn đột nhiên đứng thẳng dậy, đi đến lấy một miếng bánh hoa đào, đưa đến trước mặt ta. Ăn đi, hắn nói, niềm vui của ta không giấu nổi. Gật đầu lia lịa, nhận lấy bánh rồi chạy tót vào thư phòng của hắn. Hắn kinh ngạc nhìn ta, có lẽ không ngờ rằng có người có thể mặt dày đến mức này. Hắn không hiểu, bàn của hắn lúc nào cũng có đủ loại bánh trái, điểm tâm, thậm chí cả mứt và hoa quả. Trẻ con nhà nghèo, ngay cả bụng còn không no, lấy đâu ra lòng tự trọng. Thủy Sinh không giống những thiếu niên trong thôn. Hắn không biết đi săn, cũng không xuống sông bắt cá. Thứ duy nhất hắn giỏi chính là đọc sách, nhưng trong thôn này, ai có thể cùng hắn bàn về thi kinh, luận về thượng thư? Ta cứ ngỡ rằng mình đã nhìn thấu hắn. Hắn và ta giống nhau, đều quá cô đơn, chỉ khác là nỗi cô đơn của ta sẽ dần bị công việc bận rộn làm tiêu hao. Còn hắn, không có chỗ nào để đi, hắn chỉ có ta. Ta nghĩ rằng giữa ta và hắn là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Hắn đọc sách, ta ngồi bên cạnh xem, đôi khi cũng có thể phụ họa đôi câu. Hắn viết chữ, vẽ tranh, ta nhìn một hồi, còn có thể góp ý một chút. Không phải ta tài giỏi gì, mà chỉ là hắn không tìm được ai khác như ta nữa. Hắn vẫn còn là một thiếu niên, mang trong lòng thi hứng, nhưng chẳng biết giải bày với ai, đành phải nói với ta. Ta nghĩ vậy, nhưng ta chưa từng hỏi hắn. Có lẽ hắn thực sự thích sự cô đơn này, có lẽ hắn vốn dĩ muốn tận hưởng nỗi cô đơn ấy, nên lúc nào cũng một mình. Nhưng khi đó, ta còn chưa hiểu những điều này. Kể từ ngày ta bước vào thư phòng của hắn, nếu chưa ăn no, ta tuyệt đối không để miệng mình rảnh rỗi. Trước khi rời đi, ta còn lấy vài miếng điểm tâm mang về cho mẹ và Thanh Hòa. mỗi lần nhìn ta cầm điểm tâm về, trên gương mặt mẹ sẽ có một chút nét vui vẻ. Giá mà con có thể gả cho Thủy Sinh thì tốt biết bao. Mẹ nhìn ta, trong mắt lóe lên tia hy vọng, nhưng giọng nói lại mang theo chút nghẹn ngào. Ta lắc đầu, người như Thủy Sinh, vốn dĩ cũng xem trọng. Môn đăng hộ đối, hắn chỉ mặc vải thô, nhưng từ trên xuống dưới đều toát ra mấy chữ. Văn nhân phong cốt, đại hộ thế gia, hắn là một kẻ đọc sách. Bề ngoài tuy hiền hòa, không hề tự cao tự đại, nhưng khí chất của hắn không thể nào che giấu. Nhìn sang mẹ hắn, ở chốn nghèo nàn này, bà lại dùng điểm tâm trên trấn để đãi khách. Bên cạnh không chỉ có nha hoàn, bà tử hầu hạ, mà từ cách đi đứng, lời ăn tiếng nói, đều thể hiện rõ bà là tiểu thư được nuôi dạy trong khuê phòng. Ta và Thủy Sinh, làm sao có thể? Nhưng ta không nói với mẹ, chỉ cần trong lòng mẹ có chút hy vọng, thì bà sẽ không thấy khổ sở nữa. Cách chương.